Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152 đột phá độn thủy, bằng vào hắc sắt đồng thân, Giang Tâm Thành ở Ngô Thụy Thụy Phách Không Trường Hạ gia tốc chạy trốn, thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu tươi, có thể thấy được Ngô Thụy Thụy Phách Không Trường lợi hại. Mà Ngô Thụy Thụy gần là vừa rồi bước vào ngưng vân cảnh không lâu đại nguyên sĩ, thực lực liền hơn xa Giang Tâm Thành, bởi vậy liền có thể xem ra tới ngưng vân cảnh nguyên sĩ cùng luyện cốt cảnh nguyên sĩ chênh lệch. Ngô Thụy Thụy phía sau, rất nhiều Thu Nguyệt Sơn Trang cảnh vệ điên cuồng đuổi theo, ít nhất cũng có mấy chục người, những người này giữa thậm chí còn có một vị ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ như gió như điện, hướng tới Giang Tâm Thành đuổi giết lại đây. Mà một khi bị cái này ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ đuổi theo nói, cho dù có hắc sắt đồng thân hộ thể, Giang Tâm Thành cũng khó thoát vừa chết. Cho nên Giang Tâm Thành chạy càng mau, không tiếc nhiều lần thừa nhận Ngô Thụy Thụy Phách Không Trưởng, mượn dùng phách không trưởng gia tốc, trốn hướng 100 mét ở ngoài trong núi đại hồ. Này phiến đại hồ ước có mấy cái bãi bóng như vậy đại, liền ở Thu Nguyệt Sơn Trang mặt sau, Thanh có thể thấy được đế, dãy núi vườn quanh, phong cảnh cực mỹ. Thu Nguyệt Sơn Trang sở dĩ xây cất ở chỗ này, trong đó nguyên nhân chủ yếu chi nhất chính là này phiến đại hồ ở lẻn vào Thu Nguyệt Sơn Trang phía trước. Giang Tâm Thành đã kỹ càng tỉ mỉ mà hiểu biết quá Thu Nguyệt Sơn Trang địa hình, hơn nữa làm tốt bị phát hiện sau đào tẩu chuẩn bị. Mà ngọn núi này chung đại hồ chính là Giang Tâm Thành chạy trốn quan trọng lựa chọn chi nhất. Oanh, đúng lúc này, Thu Nguyệt Sơn Trang đầu tường thượng, một người luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ khiêng một cái ống phong hỏa tiễn, chiều Giang Tâm Thành phía trước mặt đất oanh lại đây, muốn ngăn lại Giang Tâm Thành bước chân. Chỉ là làm này đó cảnh vệ hoảng sợ chính là, đối mặt ống phóng hỏa tiễn đạn pháo, Giang Tâm Thành không tránh không tránh, trực tiếp vọt qua đi. Đạn pháo ở Giang Tâm Thành bên chân nổ mạnh, đem Giang Tâm Thành tạc cả người đen nhánh, quần áo cũng nát hơn phân nửa. Chính là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, đối mặt như thế kinh người nổ mạnh, Giang Tâm Thành tựa hồ cũng không có chịu bao lớn thương, ngược lại mượn dùng đạn pháo lực đánh vào chạy càng mau. Khoảng cách đại hồ càng gần mấy thước, tương phản truy kích Giang Tâm Thành Ngô Thụy Thụy ngược lại bị đạn pháo cách trở một chút. Tựa hồ là sợ hãi bị tặc đến tổn thương dung mạo, cho nên Ngô Thụy Thụy tốc độ giảm mạnh số phân. Tuy rằng tránh thoát đạn pháo oanh tạc, chính là lại khoảng cách Giang Tâm Thành xa hơn mấy mét. Phách không trưởng uy lực đại biên độ giảm xuống. Oanh, cho ta tiếp tục oanh. Đừng làm cho hắn trốn vào đại hồ. Phía sau truyền đến trịnh trọng tiếng giống thảm. Ngô Thụy Thụy, ngươi đang sợ cái gì? Chạy nhanh cho ta đuổi theo cái này che mặt tiểu tặc. Ngàn vạn không thể làm hắn chạy, nếu không chúng ta tất cả mọi người đều muốn xong đời. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, theo trịnh trọng tiếng hô, hơn 10 phát đạn pháo liên tiếp dừng ở Giang Tâm Thành trước mặt, đem mặt đất tạc ra mười mấy đại động, bên hồ cũng rơi xuống mấy phát, đá vụn bay tán loạn, hồ nước kích động, đem chung quanh hết thảy đánh sâu vào rối tinh rối mù. Giang Tâm Thành bước chân vì này một đốn, chợt cảm thụ được phía sau càng ngày càng gần Ngô Thụy Thụy cùng vị kia ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ. Giang Tâm Thành cắn chặt răng, mạo hiểm trùng thiên pháo hỏa điên cuồng vọt tới trước. Oanh, chính là liền ở ngay lúc này, một phát đạn pháo dừng ở Giang Tâm Thành trước mặt, đem hắn hung hăng mà sốc bay lên tới, hướng tới Ngô Thụy Thụy sốc đi. Khoảng cách đại hồ lại xa mấy mét. Giang Tâm Thành trong lòng trầm xuống, đang muốn mạnh mẽ khống chế thân thể chạy trốn, lại không nghĩ rằng Ngô Thụy Thụy lại một cái phách không trưởng lại đây. Này một cái phách không trưởng uy lực cực cường, hơn xa phía trước Giang Tâm Thành thừa nhận hơn 10 nhớ phách không trưởng. Hiển nhiên Ngô Thụy Thụy muốn một trưởng đánh chết Giang Tâm Thành, đã dùng ra toàn lực, sắc mặt biến đổi. Hắc sát đồng thân vận chuyển tới cực hạn, cùng với một tiếng vang nhỏ, Giang Tâm Thành trong cơ thể hắc đồng sắc quang mang nháy mắt đại phóng. Hắc sát đồng thân liền vào giờ phút này chợt đột phá chút thành tựu đỉnh, đặt chân đại thành chi cảnh, hắc đồng sắc quang mang trở nên càng thêm thâm thúy. Giang Tâm Thành lực phòng ngự bạo tăng số phân. Nguyên bản đủ để bị thương nặng Giang Tâm Thành phách không trưởng rơi xuống Giang Tâm Thành trên người lúc sau, hiệu quả cùng phía trước giống nhau, chỉ là làm Giang Tâm Thành phun ra khẩu huyết, chính là lại làm Giang Tâm Thành mượn tới rồi lớn hơn nửa kinh lực, trực tiếp vọt vào trong núi đại trong hồ, tiềm nhập hồ nước chỗ sâu trong, ầm ầm ầm, liên tiếp đạn pháo dừng ở trong hồ lớn. Kích khởi đầy trời bọt nước, ầm ầm vang lớn trong tiếng trịnh trọng chửi ầm lên. Ngô Thụy Thụy ngươi đang làm cái gì? Thật vất vả đem hắn tạc lên đây. Ngươi như thế nào lại đem hắn đánh tới trong hồ? Hôm nay nếu chảo không được hắn, ngươi liền chờ bị phạt đi ta. Ngô Thụy Thụy đầy mặt ủy khuất chi sắc, nhìn chính mình đôi tay. Tưởng nói ta nguyên bản tưởng trực tiếp đem hắn đánh chết, đã dùng hết toàn lực, dựa theo phía trước người nọ biến hiện, chính mình này một cái phách không trưởng liền tính là đánh không chết hắn, cũng có thể đủ đem hắn bị thương nặng rơi xuống đất, không còn có đánh trả chi lực. Chính là Ngô Thụy Thụy nghĩ như thế nào được đến Giang Tâm Thành cư nhiên lâm trận đột phá, đem hắc sát đồng thân tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh. Sinh sôi mà lấy luyện cốt cảnh trung kỳ thực lực, dùng phía sau lưng đón đỡ ngưng vân cảnh lúc đầu Ngô Thụy Thụy toàn lực một chưởng. Trừ bỏ chịu điểm nhi vết thương nhẹ, thế nhưng không có gì sự tình. Mắt thấy Giang Tâm Thành nhảy vào sơn hồ giữa, nghĩ đến trịnh trọng tàn nhẫn độc ác, Ngô Thụy Thụy trong lòng hồi hộp. Cắn răng một cái thế nhưng cũng đi theo Giang Tâm Thành nhảy xuống. Màu hồng phấn chăn đơn trực tiếp bị thủy tẩm ướt mở ra. Cách chở Ngô Thụy Thụy hành động. Ngô Thụy Thụy cắn răng một cái. Dứt khoát đem chăn đơn lưu tại mặt nước. Quang thân mình chiều Giang Tâm Thành đuổi giết qua đi. Nàng biết bơi còn tính có thể. Hơn nữa nguyên lực đã đạt tới ngưng vân cảnh. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ hãi Giang Tâm Thành, trực tiếp liền đuổi giết qua đi. Nhìn đến Ngô Thụy Thụy quang thân mình truy vào nước chung, trịnh trọng mày nhăn lại, chợt đối với chung quanh nguyên sĩ lạnh lùng nói, phàm là biết bơi toàn bộ đi xuống cho ta, hôm nay nếu là không bắt lấy cái kia tiểu tặc, chúng ta đại gia hết thảy xong đời. Hắn bất quá là một cái luyện cốt cảnh nguyên sĩ. Các ngươi đại đa số người thực lực đều không thể so hắn kém nhiều ít. Nhanh lên cho ta truy, lời nói rơi xuống đất. Mấy chục cái nguyên sĩ bùm bùm liền nhảy vào trong nước. Bất quá tên kia ngưng vân cảnh hậu kỳ nguyên sĩ cũng không có nhảy vào đi, mà là đứng ở thủy biên quan khán. Anh mộc đoạn cách. Ngươi như thế nào không đi xuống? Trịnh trọng nhìn chằm chằm tên kia lưu chữ rị ơ mét trung niên. Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Anh mộc đoạn cách liếc mắt nhìn hắn, dùng cổ quái thần hạ thông dụng ngữ tiếng hoa nói. Ta sẽ không thủy, phế vật. Trịnh trọng hừ lạnh một tiếng, chiều phía sau nhìn qua đi. La Thụy cùng Eliza như thế nào không có tới? Bọn họ hai cái bên trong luôn có một cái biết bơi đi. Anh mộc đoạn cách nói. Bọn họ hai cái lo lắng đây là địch nhân điệu hổ ly sơn kế. Cho nên còn ở biệt thự chung được thủ. Bất quá đã gọi điện thoại cấp Giếng Hạ đại nhân. Giếng Hạ đại nhân đang ở cách đó không xa trong núi săn thú. Hẳn là thực mau là có thể đủ tới rồi, Giếng Hạ đại nhân. Trịnh Trọng sừng sốt, chợt cười to nói, hảo. Ta nhưng thật ra đã quên này một vụ, nếu là Giếng Hạ đại nhân có thể đến nói, cái này tiểu tặc thật là đừng nghĩ chạy, chúng ta liền lặng lặng chờ Giếng Hạ đại nhân liền hảo. Tiếng hoa vừa ra, liền nhìn đến vừa mới Ngô Thụy Thụy truy vào nước chung địa phương, cuồn cuộn lốc xoáy đột nhiên dựng lên, đem chung quanh nguyên sĩ toàn bộ giảo nhập trong đó. Thân bất do kỷ lung tung xoay tròn, những người này nhịn không được lớn tiếng gọi lên, hết chương.